Chương 2812, đánh tan băng ma. Bộ thiên không giống, hắn cho dù bại lộ băng ma khôi cũng không sợ. Bởi vì băng tổ truyền thừa tranh đoạt kết thúc về sau, hắn liền muốn theo sư tôn rời đi La Băng Đại Lục. Dù là rất nhiều người muốn có được băng ma khôi, cũng không dám công nhiên xuất thủ. Mà phương thần tiểu không giống với lúc trước, cái sau không có chỗ dựa, mình cùng sư tôn rời đi về sau, hắn đem tao ngộ càng lớn nguy cơ. Vương Gia Chu. Phương thần ngẩng đầu, truyền âm cho Vương Gia Hiện nhậm gia trụ, huynh đệ của ta có một tay đoạn, có thể ngắn ngủi vây khốn băng ma, các ngươi pha y chẳng có thể nhân cơ hội này, đem băng ma trọng thương ngừ ngay tại suy tư, như thế nào đối địch Vương Gia gia chủ. Đột nhiên trong đầu quanh quẩn phương thần thanh âm. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện no y chủy hệ nở cu nở dê hắn người, là đã từng cứu Vương Hằng người trẻ tuổi. Băng ma thi triển ra đòn sát thủ, cho dù là chúng ta cu nở dê không có khả năng chính diện ngăn cản, ngươi cái này huynh đệ chỉ là một cái mệnh cổ cảnh, làm sao có thể. Vương gia gia chủ lắc đầu, hiển nhiên không tin phương thần nói lời. Dù sao cục diện đã rất hỗn loạn, tại sao không thử một chút. Phương thần hỏi ngược lại. Gia chủ, thử một chút đi. Thời khắc mấu chốt, Vương Hằng cu nở dê mở miệng. Trực giác nói cho hắn biết, phương thần nói có thể là thật. Vương gia gia chủ lấy đại cục làm trọng, rất nhanh liền nghĩ minh bạch, hắn gật đầu nói, có thể trói buộc băng ma bao lâu. Thời gian một phút. Vương gia gia chủ trên mặt, nổi lên một vòng kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh lên một chút đầu. Nếu các ngươi coi là thật có thể trói buộc băng ma một phút, chúng ta liên thủ đủ để đem hắn trọng thương. Bộ thiên gật đầu, không nói thêm lời. Vương gia, hủy diệt đi. Băng ma càn rỡ cười to, đem chính mình đòn sát thủ thôi động đến cực hạn, băng phong thiên lý, giam cầm hư không. Giang giác nhưng mà, ngay tại hắn cuồng tiếu thời điểm, đột nhiên băng phong hư không, xuất hiện từng đạo khe hở. Chuyện gì xảy ra? Băng ma thấy thế, sắc mặt đống nhiên đại biến. Không tốt. Hắn trong lúc đó cảm giác được từ phía dưới truyền đến một cỗ đau nhức thấu xương tủy rét lạnh, hắn theo bản năng trốn tránh. Giang giác bộ thiên toàn lực thôi động băng ma khôi, bàn tay bông nhiên vỗ, băng ma trước đây băng phòng, ẩm vang vỡ vụn. Cái đó là băng ma khôi nhìn thấy băng ma khôi về sau, vương gia đám người sắc mặt đại biến. Động thủ. Bộ thiên nhắm mắt lại, toàn lực thôi động băng ma khôi, nam viên Hàn Minh Châu rất nhanh liền tiêu hao hoàn tất, hắn nhanh chóng đầu nhập nam viên. Như thế liên tục phóng thích cực trí băng hàn khí tức, đem băng ma đoàn đoàn bao vây. Đáng chết, là băng ma khôi. Băng ma phẫn nộ gào thét, bàn tay nắm chắc thành quyền, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông chung quanh hắn, hàn băng khí tức tạo thành một cái bình chướng vô hình, đem hắn trói buộc. Liên thủ công kích. Nhìn thấy băng ma khôi thời điểm, vương gia gia chủ tiểu đã hoàn toàn tin tưởng phương thần lời nói. Có băng ma khôi tại, đừng nói trói buộc băng ma một phút. 10 phút cũng có thể, chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Giết! Vương gia vô số cường giả, liên thủ thi triển ra cường hoành công kích, trên bầu trời từng đạo công kích, ầm vang đụng vào băng ma trên thân. Đông băng ma thân thể, như là đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài. A tiếng kêu thê thảm, theo băng ma trong miệng truyền ra, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng là, đối mặt băng ma khôi, hắn căn bản không có dũng khí tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Ta nhất định sẽ trở lại. Băng ma thi triển băng độn chi thuật, thiêu đốt tinh huyết, thoát đi băng cung. Hô bộ thiên thở dài một hơi, đem băng ma khôi thu hồi, trên trán tràn đầy mồ hôi. Cứ như vậy một hồi, thế mà tiêu hao 30 khỏa Hàn Minh Châu, đủ để thấy băng ma thực lực cường đại cỡ nào. Vương gia đám người, toàn bộ ánh mắt tập trung ở bộ thiên trên thân, trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy vẻ phức tạp. Băng ma khôi, chính là băng tổ tự tay luyện chế. Nguyên bản thuộc về bọn hắn vương gia chi vật, nhưng mà lại rơi vào trong tay một người ngoài. Vị tiểu huynh đệ này vương gia đám người hàng rơi trên mặt đất, gia chủ tiến lên một bước, ôm quyền nói. Nhưng mà, hắn còn không có nói ra, cũng cảm giác đầu chấn động, ngay sau đó hắn biến đổi sắc mặt thoáng cái, nhìn về phía bộ thiên ánh mắt, trở nên ngưng trọng lên. Đa tạ vị tiểu huynh đệ này trượng nghĩa xuất thủ. Vương gia gia chủ vừa cười vừa nói, thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến. Nếu không phải ngươi thôi động băng ma khôi trói buộc băng ma, muốn đánh tan băng ma, quá khó khăn. Vương gia gia chủ sau lưng đám người, rất là kinh ngạc, bất quá nhưng không có lên tiếng. Tốt, trước mở ra truyền thừa, chờ sau khi ra ngoài, tại hảo hảo chiêu đãi cái này hai vị tiểu huynh đệ. Thời gian kế tiếp, dùng vương gia gia chủ cầm đầu, vô số cường giả liên thủ mở ra băng tổ truyền thừa. Ông trong hư không, xuất hiện một vết nước, hàn băng khí tức lan tràn ra. Ngay sau đó, một cái tuyết trắng quang đoàn từ trong đó phiêu tán mà ra. Vương Hằng. Vương gia gia chủ kêu lên, Vương Hằng gật đầu, nhảy lên, đi tới tuyết trắng quang đoàn trước. Tiếp nhận truyền thừa. Vương gia ca cờ cửa nở dê ra, đem Vương Hằng đoàn đoàn bao vây, vì đó thủ hộ. Mà Vương Hằng, hư không khoanh chân, bắt đầu toàn thân toàn ý tiếp nhận truyền thừa. Quả nhiên, chỉ có Vương gia huyết mạch, mới là nhất phù hợp băng tổ truyền thừa. Bộ thiên có chút nói, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Phương Thần nói, Phương Huynh, băng tổ truyền thừa tranh đoạt đã hạ màn kết thúc, ta cũng nên đi, ngày khác nếu có duyên, chúng ta chắc chắn lại gặp nhau. Bộ thiên huynh. Phương Thần trọng trọng gật đầu, đưa mắt nhìn bộ thiên rời đi. Sư tôn. Băng vương sơn mạch bên ngoài, hư không tầng mây bên trong, bộ thiên đi tới lão giả đầu chọc trước người. Không tệ, đạt được băng ma khôi, cũng coi là sơ bộ hoàn thành vi sư cho ngươi chế định dưới khảo nghiệm. Lão giả đầu chọc cười nói, tiếp xuống, vi sư hội tăng cường huấn luyện ngươi. Sư tôn, kia phương huynh đâu bộ thiên hỏi. Hắn cũng đã nhận được một tôn băng ma khôi, xem như có sức tự vệ, chỉ cần không trêu chọc cường địch, đã có thế tại hẳn cổ tông dưới chướng 99 tòa đại lục ở bên trên hoành hành. Lão giả đầu chọc nói, duyên phận đã hết, là thời điểm rời đi. Dứt lời, lão giả đầu chọc cùng bộ thiên, biến mất tại La Bang đại lục. Trong băng cung, Vương Hằng huyết mạch trong cơ thể, mức độ đậm đặc, có thể xưng băng vương về sau tối cường. Sở dĩ, hắn tiếp nhận băng tổ truyền thừa, phi thường thuận lợi, vẹn vẹn ba Nga y thơ y gian, liền đem băng tổ truyền thừa triệt để tăng giã. Soạt Vương Hằng mở to mắt, Vương gia ca cờ cửa nở dê ra trên mặt đại hỉ, thế nào may mắn không làm nhục mệnh, đã hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa. Ta có cảm giác, nếu ta hoàn toàn cảm ngộ lao tổ truyền thừa, nhất định có thể bước ra vậy cuối cùng một bước. Vương Hằng trầm ngâm nói. Tốt, rất tốt, ta Vương gia cơ hội quật khởi lần nữa tới. Vương gia gia chủ kích động nói. Vương Hằng ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Lần này, còn muốn đa tạ Phương huynh trưởng nghĩa xuất thủ. Vương Hằng ôm quyền nói tạ. Phương Thần tuần tự hai lần thời khắc mấu chốt cứu chính mình, giống như là chính mình tái sinh phụ mẫu. Vương gia gia chủ đối đãi Phương Thần khu nở dê có chút khách khí, cười nói ra, tiểu hữu, đã đi tới La Bang đại lục, ta Vương gia ha có thể không tận tình địa chủ hư u nghi băng cung khép kín, băng tổ truyền thừa hạ màn kết thúc. Tin tức sau khi truyền ra, mọi người sợ hãi thán phục, không nghĩ tới liền băng ma đều thất bại, xem ra Vương gia nội tình vẫn là rất thâm hậu. Phương Thần khu nở dê bởi vì một trận chiến này mà thành danh, kiếm trảm chư thiên kiêu. Càng là cường thế nghiền ép tần nhàn, phần này chiến tích, đủ để áp đảo 99 tòa đại lục thế hệ trẻ tuổi phía trên. Mà lại, phải biết hắn tu vi chân chính, chỉ là tinh cổ cảnh. Trọng yếu nhất chính là, hắn chém giết tần nhàn, căn bản cũng không có xuất toàn lực. Nếu là xuất toàn lực, tăng thêm băng ma khôi hỗ trợ, cho dù là lớn như vậy vừng ra, cu nở dê không ai có thể ngăn cản hắn. Bất quá đây hết thảy, cuối cùng chỉ là phương thần bí mật. Ngoại trừ bộ thiên bên ngoài, ai cũng không rõ ràng. Vương gia phủ đệ, xếp đặt tiến hội, chúc mừng Vương Hằng đạt được băng tổ truyền thừa. Vương Hằng là yến hội nhân vật chính, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ có tiếng vỗ tay như sấm nên đón hắn. Vương gia rất nhiều trưởng lão, càng là tự mình nâng chén mời rượu, Vương gia gia chủ một đêm trên mặt đều mang nụ cười, phảng phất đã thấy Vương Hằng bước ra kia một bước cuối cùng đồng dạng, nội tâm thật cao hứng. Chính vào hôm ấy, Hàn Cổ Tông một vị trưởng lão, đột nhiên giáng lâm. Nguyên lai là Hàn Cổ Tông trưởng lão, không có từ xa tiếp đón. Vương gia gia chủ cười ha hả nên đón Hàn Cổ Tông trưởng lão. Trưởng lão tới đây, quả nhiên là để ta Vương gia bổng tất sinh huy. Hàn Cổ Tông trưởng lão, trên thân mang theo cao quý khí tức, hắn đến, lập tức lệnh ồn ào Vương gia phủ đệ, yên tĩnh lại. Ánh mắt của hắn, rơi vào Vương Hằng trên thân, hài lòng gật đầu. Băng tổ truyền thừa. Không phải bình thường, hảo hảo nắm chắc cơ hội đi. Hàn Cổ Tông trưởng lão lời bình no ý đa tạ trưởng lão. Vương Hằng no ý sau đó, Hàn Cổ Tông trưởng lão ánh mắt, đảo qua mọi người, rơi vào Phương Thần trên thân.